Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Quý vị và các bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Từ trong thông đạo bị đánh vỡ thình lình điên cuồng tản ra một cỗ thi khí nồng đậm, đồng thời còn có hai thân ảnh phóng từ trong ra. Ánh mắt thanh niên họ Phong lóe lên, thân thể chỉ dừng lại, cũng không lui ra phía sau. Nhưng Lan Dao thì nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, triển khai phòng hộ. Trong nháy mắt tiếp theo tiếng nổ lớn vang vọng, Lan Dao lùi ra, xuất hiện trước mặt hai thân ảnh, giống như thi hài, lại như khô lỗi. Hai thân ảnh đó đều có hai đầu, mắt lộ khát máu, mở miệng lớn tràn đầy răng nanh, toàn thân tràn ra uy áp kinh khủng. Giờ phút này sau khi ra tay đối với Lan Dao, một cỗ khô lỗi trong đó cải biến phương hướng đánh thẳng đến Hứa Thanh. Trong chốc lát, đáy lòng Hứa Thanh trầm xuống, cảm thụ lực lượng của khô lỗi lớn vô cùng, toàn thân càng là rắn chắc kinh người, và lại thân thể đối phương còn tồn tại kháng tính với thần thông. Có thể thấy được khô lỗi này phi phàm. Nhưng mà ngoài việc giao chiến, Hứa Thanh quét mắt nhìn thông đạo mở ra, đáy lòng bỗng nhiên truyền ra một đạo tâm niệm về quỷ ngô bốn phía. Niệm đó không phải là thần niệm, là Hứa Thanh thông qua tử thủy tinh tràn ra, người ngoài rất khó phát hiện. Vì vậy trong nháy mắt, quỷ ngô từ bốn phía hội tụ đến chỗ Hứa Thanh, từng con không chợt xét phát động công kích tới khô lỗi, càng có một số trực tiếp lựa chọn tự bạo. Mà đáy lòng Lan Dao cũng bốc lên, khô lỗi giao thủ với ả đồng dạng khó chơi. Trong khoảng thời gian ngắn, Hứa Thanh và Lan Dao đều bị cuốn lấy. Về phần thanh niên họ Phong, rõ ràng hai khô lỗi làm như không thấy. Một màn này khiến cho sắc mặt của Lan Dao lập tức âm trầm, vừa biến ảo khổng tước tám màu ra tay, vừa nhìn về phía thanh niên họ Phong. Phong Lâm Đào, ngươi có ý gì? Trước khi xuất phát, phu quân ta đã biết được hành tung cùng mục đích chuyến này của ta. Ánh mắt thanh niên họ Phong chớp lên lập tức rời khỏi, nhưng hiển nhiên có chỗ băn khoăn nên giải thích một chút. Lan đạo hữu chớ nên hiểu lầm, ta bây giờ đã có đủ toàn thân huyết máu, liêu huyền, và lại nơi này là do tổ tiên của ta bố trí, tự nhiên sẽ không sinh ra nguy hại quá lớn đối với ta. Mà hai cỗ thi hài này bất kể Lan đạo hữu có tin hay không, lúc trước Phong mộ đích xác là không biết, nhưng giờ phút này nhìn hẳn là tổ tiên nhà ta năm đó luyện hóa đồng tộc, dùng để trấn thủ nơi đây. Nếu như hôm nay không có người ngoài, có lẽ sẽ không dẫn động chúng nó. Nhưng mà đúng là Phong mỗ sơ sót, Lan đạo hữu đừng vội, ta đi vào lấy ra liêu huyền thánh dịch, tự nhiên cũng sẽ theo ước định phân phối cho người. Nói xong, thanh niên họ Phong nhoáng đật người một cái, không hề trở ngại phóng thẳng đến thông đạo. Chỉ là nơi đây chấn động rất lớn, và lại Lan Dao đang giao chiến. Trọng điểm chú ý của thanh niên họ Phong là Lan Dao, cho nên chưa từng chú ý bên trong máu thịt một con quỷ ngô tự bạo, có một cái bóng không có bất cứ dấu vết hay chút khí tức nào từ trên mặt đất lướt vào trong thông đạo mở rộng. Mắt thấy thanh niên họ Phong rời đi, sắc mặt Lan Dao càng thêm khó coi. Giờ phút này ra tay, tiếng nổ vang vọng, chỉ là khô lỗi trước mắt toàn lực ngăn cản khiến ả không cách nào bỏ qua trong thời gian ngắn. Nhưng trong mắt lóe lên sát khí, giơ tay lấy ra một quả hạt châu thất sắc. Sau khi nuốt vào, tu vi toàn thân ầm ầm bộc phát, đỉnh đầu mơ hồ xuất hiện một đạo hư ảnh. Hư ảnh mơ hồ không rõ, nhưng tràn ra lực lượng tu vi lại vô cùng kinh người. Sau đó bổ nhào về phía trước, phóng thẳng tới phía khô lỗi. Cho dù khô lỗi né tránh như thế nào, cũng đều không thể tránh đi, ngay lập tức va chạm. Theo một tiếng nổ vang kinh thiên động địa truyền ra, khô lỗi phi phàm lại trực tiếp tan vỡ, mà hư ảnh cũng tàn rã. Sắc mặt Lan Dao có chút tái nhợt, nhưng lại không chần chờ chút nào, cũng không liếc mắt nhìn Hứa Thanh, mà thân thể nhoáng một cái phóng tới thông đạo. Hứa Thanh nhìn qua tất cả kinh hãi bí pháp của đối phương, ánh mắt chớp động, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại, thong dong giao thủ cùng khô lỗi thi hài trước mắt, không có triển khai bất luận đòn sát thủ gì. Cho đến hơn 10 hơi thở sau, bên trong lối đi đột nhiên truyền tới một tiếng rít. Nháy mắt tiếp theo, thân ảnh của Lan Dao và thanh niên họ Phong lại từ trong xông ra. Thần sắc hai người đều có biến hóa, sau khi bay ra dừng lại giữa không trung, riêng phần mình bấm niệm pháp quyết như lâm phải đại địch. Ngay sau đó, trong thông đạo truyền ra âm thanh ầm ầm, một đạo kim quang từ trong phóng ra ngoài. Đó là một con chuột mập mạp màu vàng. Toàn thân của nó lông dựng đứng, trong mắt lập lòe kim quang, hàm răng sắc bén dị thường. Trên người nó còn có vô số gương mặt dài ra bên trong bộ lông và máu thịt, dữ tợn vô cùng. Bây giờ sau khi xuất hiện, hai mắt nó chớp động hung quang, phát ra tiếng gào thét về phía thanh niên họ Phong cùng Lan Dao. Toàn bộ gương mặt đồng dạng cũng như vậy, trong khoảng thời gian ngắn tiếng gào to vô cùng, khiếp tâm hồn người. Sau đó thân hình của nó nhoáng một cái tan biến, rồi thình lình xuất hiện trước mặt thanh niên họ Phong, phá vỡ hư vô, mở miệng lớn hung hăng cắn. Sắc mặt của thanh niên họ Phong đột ngột biến đổi, lập tức rút lui, đồng thời giơ tay lên xuất hiện một tấm thuẫn, chính là tấm thuẫn xuất ra lúc giao chiến cùng với Hứa Thanh. Oanh một tiếng, con chuột màu vàng đâm vào trên tấm thuẫn. Nhưng tấm thuẫn lúc trước ngăn cản một kích của Hứa Thanh, bây giờ bởi vì va chạm lại trực tiếp vỡ ra, hóa thành rất nhiều mảnh vỡ cuốn ngược lại. Thế nhưng con chuột màu vàng cũng thoáng dao động thân thể, nhưng sự hung hăng chẳng những không giảm ngược lại còn tăng thêm. Nó đang muốn tiếp tục phóng đi, nhưng vào lúc này, ánh mắt của Lan Dao lóe lên một bước đi tới, lại muốn thừa cơ hội này tiến vào thông đạo. Vì vậy con chuột màu vàng gào thét nhay lập tức tan biến, thay đổi phương hướng xuất hiện ở phía trước Lan Dao, ngăn cản ả, đồng thời toàn thân chợt bộc phát kim quang. Lan Dao biến ảo khổng tước tám màu ngăn cản, nhưng sau khi đụng chạm cùng kim quang, khổng tước tàn vỡ. Hứa Thanh trông thấy một màn này, phải giật mình. Hắn nhìn ra con chuột màu vàng này là tồn tại thần thánh, và lại trình độ thần tính hầu như đã nồng đậm đến trình độ sắp nhen nhóm thần hỏa. Không đúng, không phải sắp nhen nhóm, mà đã từng nhen nhóm nhưng không biết nguyên nhân gì mà dập tắt. Hôm nay sau khi tích lũy thành trạng thái lần nữa muốn nhen nhóm, Hứa Thanh đã tiếp xúc cùng quá nhiều thần linh, bây giờ nhìn kỹ lập tức đã có phán đoán. Cùng lúc đó sắc mặt của thanh niên họ Phong giữ không trung rất khó coi, vừa bấm niệm pháp quyết vừa bay nhanh mở miệng. Viêm Huyền Tử đạo hữu, ngươi đứng đó lười biếng nữa. Con chuột thần tính này là từ những phương hướng khác tiến đặt vào chỗ Huyền Điêu, Thánh Dịch và lại hiển nhiên đã chiếm đoạt từ lâu, lúc trước nó ngủ say. Ta nửa đường bị nó truy sát, nếu chúng ta không thể tiêu diệt hoặc là vây khốn con chuột này, sẽ không có khả năng thu được Liêu Huyền Thánh Dịch. Về phần Liêu Huyền Dịch, mặc dù ta không tận mắt nhìn thấy, nhưng lúc trước trong thông đạo đã ngửi được mùi, vẫn còn. Cho nên bây giờ chúng ta phải toàn lực mới có cơ hội, mà ta cũng có một vài đòn sát thủ. Mặt khác, bộ khô lỗi đối địch cùng ngươi ta có thể thử nghiệm khống chế một chút. Trong lúc nói, thanh niên họ Phong lại không quên nhéo nhị ngưu cầm như trước, dùng để uy hiếp. Giờ phút này trong lòng của gã vô cùng phiền muộn, gã nói là chân thật. Mặc dù xâm nhập tiến vào trước, nhưng không đợi tới chỗ Huyền Liêu Trì gặp phải con chuột vàng nọ. Con chuột xuất hiện là kẻ ngoài kế hoạch của gã, cũng không phải tổ tiên bố trí. Nhưng bây giờ không có biện pháp nào khác, gã nghiến răng phun ra máu tươi, triển khai bí pháp. Toàn thân khô lỗi giao chiến cùng Hứa Thanh lập tức chấn động rút ra, lại quay đầu thẳng đến con chuột vàng. Lan Dao thấy thế cũng không có tâm tình truy cứu thanh niên họ Phong có lòng bất chính lúc trước. Giờ phút này vừa chống đỡ vừa lui về một bên, trong miệng nhanh chóng truyền ra lời nói. Viêm Huyền Tử đạo hữu, lời ấy là thực. Hứa Thanh mặt lộ do dự, tất nhiên hắn biết đây là sự thực. Sau đó trầm thấp mở miệng. Liêu Huyền Thánh Dịch, ta muốn ba thành. Thanh niên họ Phong nghe nói như thế hung hăng nghiến răng. Tốt. Lan Dao cũng biết hiện giờ không phải thời điểm tính toán chi đi, vì vậy lập tức gật đầu. Mắt thấy hai người như vậy, Hứa Thanh còn muốn nói gì? Nhưng mà cân nhắc kéo dài như thế sẽ gây hiểm nghi, vì vậy hắn không chần chờ, giơ tay hiện ra thị linh huyết nhận, thân thể nhảy dựng lên phối hợp với thanh niên họ Phong và Lan Dao. Còn có khô lỗi cùng nhau ra tay với con chuột vàng. đồng thời quét mắt nhìn tới lối đi bí mật và tràn ra tâm niệm với Tiểu Ảnh. Không nên cầm đi toàn bộ, lưu lại một chút. Bên trong địa quật, thân ảnh Hứa Thanh hóa thành một đạo cầu vồng đánh thẳng đến con chuột vàng. 4.000 vạn đạo hồn ti bên trong hình thành đại thế giới thanh thế kinh người. Thanh niên họ Phong hít sâu, 5 tòa đại thế giới, 2 thực 3 hư trên thân thể xuất hiện. Riêng phần mình tràn ra màu sắc bất đồng, thẳng tới chuột vàng. Lan dao đồng dạng như vậy, 4 cánh hoa phía trước hình thành gió lốc, hóa thành khổng tước 8 màu, ngửa mặt gào thét lên trời, hút sức mạnh thiên địa chung quanh. Sau đó tăng vọt trăm trượng, rít một tiếng đánh tới chuột vàng. Đồng thời, một khô lỗi, luyện thi hung hăng không sợ chết cũng mạnh mẽ đâm đến. Lực lượng 4 phương trong tích tắc từ trong các phương hướng khác nhau đánh thẳng đến chuột vàng. Trong khoảng thời gian ngắn, khí thế công kích cường hãn, lực sát thương đúng là rất kinh người. Âm thanh nổ vang rung tận trời, chấn động bùn đất 4 phía xuất hiện dấu hiệu sụp xuống. Phía dưới phế tích cũng đều tan vỡ, vô số rễ cây héo rũ đã thành tro bụi. Nhưng con chuột vàng quả thực đáng sợ, dù là thân thể hay thần tính trong cơ thể đều đạt đến trình độ tồn tại thần thánh đỉnh phong, cách thắp lên thần hỏa chỉ kém một tia. Kể từ đó, mặc dù 4 người Hứa Thanh ra tay ẩn chứa lực lượng hủy diệt, nhưng toàn thân chuột vàng trong nháy mắt chợt bùng lên kim quang. Trong thời gian ngắn, toàn bộ địa quật đều bị nhuộm thành một thế giới kim sắc. Một cỗ tan vỡ bùng lên trong kim quang, theo ánh sáng quét ngang bát phương. Những nơi kim quang đi qua, đại thế giới 4.000 vạn hồn ti của Hứa Thanh lập tức tan vỡ. Kim quang hóa thành lực lượng bài sơn đảo hải ập đến trên người Hứa Thanh, khiến cho hắn phun ra máu tươi, cả người rút lui. Thanh niên họ Phong dưới kim quang cũng là như vậy, toàn bộ đại thế giới đồng dạng chia 5 x 7. Thân thể giới uy thế không thể ngăn cản, bay về phía sau. Lan Dao cũng tương tự, khổng tước 8 màu bị kim quang xé rách, sắc mặt của ả trắng bệch, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, lui về phía sau vừa phòng hộ. Về phần cổ khô lỗi thi hài, kim quang thoáng cái lập tức rung động lắc lư, nháy mắt tiếp theo thân ảnh chuột vàng trực tiếp xuất hiện ở phía trước cổ khô lỗi thi hài. Chuột vàng mở cái miệng rộng lộ ra hàm răng đen nhánh chợt cắn xuống. Rặc một tiếng, một nửa thân hình của khô lỗi thi hài chuột vàng bị nuốt vào, một nửa còn lại bị đầu chuột hất lên cũng phá thành mảnh nhỏ văng vào trên đống bùn, hoàn toàn bị diệt. 3 người Hứa Thanh nhìn thấy một màn này, tâm thần chấn động mãnh liệt. Nhưng mà sau khi chuột vàng tiêu diệt khô lỗi cũng không tiếp tục phóng tới 3 người Hứa Thanh, mà vọt tới thông đạo bên cạnh, trong mắt lộ ra hung quang. Nếu như hai vị chỉ có những thủ đoạn như thế, Viêm Mỗ bỏ qua chuyến này. Hứa Thanh âm thầm mở miệng, thân thể liên tục lui ra phía sau, con chuột vàng kinh khủng đến độ đã không phải hắn có thể đối kháng. Nếu cứ tiếp tục, sinh tử chỉ là chớp mắt. Dẫu sao vừa rồi chỉ là kim quang lóe lên đại thế giới đã hỏng mất. Sau đó một kích là chuột vàng diệt khô lỗi. Hứa Thanh tự hỏi, cho dù hắn có thể ngăn cản, nhưng trả giá cũng cực lớn. Viêm Huyền Tử đạo hữu chờ chút, con chuột vàng này không bình thường. Tự hồ nó chỉ là ngăn cản ở chỗ đó, không cho phép đi ra chỗ chúng ta. Chẳng lẽ nói điêu huyền trì do tổ tiên ta bố trí đã có vật gì trọng yếu với con chuột vàng này sao? Hay là mục đích của nó cũng là điêu huyền dịch? Sắc mặt của thanh niên họ Phong khó coi, nhìn qua con chuột màu vàng thủ hộ cửa thông đạo, truyền ra âm thanh trầm thấp. Hứa Thanh nghe vậy cũng dừng lại. Giờ phút này Lan Dao hô hấp dồn dập, trong mắt bỗng nhiên lộ ra quang mang 8 màu, nhìn đến chuột vàng, tiếp theo nhanh chóng mở miệng. Còn có một việc không đúng, thần tính con thú này đã là đỉnh phong, là trạng thái sắp thắp lên thần hỏa, không kém tu sĩ uẩn thần đại viên mãn bao nhiêu. Tuy rằng chiến lực của nó biểu hiện ra rất mạnh, nhưng xa xa lại không có sự đáng sợ của uẩn thần đỉnh phong. Ta hiểu rồi, nó đã từng là thần linh, nhưng thần hỏa bị dập, và lại trong cơ thể có thương tích cực kỳ nghiêm trọng, dung chuyển căn cơ, hẳn là thương thế do trận chiến diệt đi thần hỏa lưu lại. Đến giờ vẫn còn chưa khôi phục, và lại hình như nó vừa mới sanh xong, vô cùng suy yếu. Hiển nhiên, ánh sáng 8 màu trong mắt của Lan Dao có được lực lượng xuyên thấu kinh khủng, cho nên ả đã nhìn thấy rất nhiều chỗ mấu chốt. Hứa Thanh nghe thế lập tức như có điều suy nghĩ. Những tin tức này phù hợp cùng với phán đoán của hắn, nhất là thông qua tiểu ảnh, nhìn thấy hai quả trứng ở trong thông đạo. Mặc dù như thế, nó cũng không phải thứ chúng ta có thể chống đỡ. Tiểu muội nơi đây có một bí bảo, có thể vây khốn đối phương nhất thời. Lan Dao vừa cảnh giác chuột vàng, vừa cấp tốc mở miệng. Nhưng mà thi triển bảo vật này cần một ít thời gian, cho nên Phong đạo hữu và Viêm Huyền Tử đạo hữu, trong lúc đó các ngươi phải hộ pháp cho ta nha. Thanh niên họ Phong nghe vậy lập tức gật đầu, sau đó lạnh lùng nhìn Hứa Thanh. Hai tay đan vào nhau hơi dùng sức, truyền ra âm thanh ken két. Ý tứ uy hiếp không cần mở miệng cũng đã hoàn toàn biểu đạt. Sắc mặt Hứa Thanh khó coi, sau khi trầm mặc mấy hơi thở, trầm thấp mở miệng. Ta chỉ hộ pháp một nén nhang, nếu như sau một nén nhang vẫn không cách nào vây khốn nó, ta sẽ lập tức bỏ qua không tham dự tới chuyện nơi đây nữa. Đồng thời Phong đạo hữu cũng phải vào lúc ta rời đi thả đại sư huynh của ta. Thanh niên họ Phong quyết đoán gật đầu, chỉ cần Hứa Thanh không phải yêu cầu hiện giờ thả người ngay thì gã đều có thể tiếp nhận. Mắt thấy Hứa Thanh và thanh niên họ Phong đều đồng ý với phương pháp của mình. Lan Dao không chần chừ nữa, lui ra sau một chút, khoanh chân ngồi xuống phía xa, lấy ra một cái gương thả trước người. Sau đó hai tay bấm niệm pháp quyết đánh vào trong gương, tấm gương lập tức sáng, lập lòe, lại xuất hiện 9 con mắt đang nhắm. 9 con mắt ẩn chứa cảm giác quỷ dị, khí tức cũng theo đó mà tăng lên. Cửu mục huyền ma kính. Thanh niên họ Phong nhìn qua sau đó khẽ thay đổi sắc mặt, cũng đã tin tưởng vài phần lời nói của Lan Dao. Trong mắt Hứa Thanh cũng có một vòng quang mang kỳ dị, chợt hiện rồi lập tức trôi qua. Tấm gương nọ có chút tương tự cùng pháp bảo của Thất Huyết Đồng. Cùng lúc đó, một khắc khí tức tấm gương tràn ra, con chuột màu vàng thủ hộ ở cửa vào thông đạo nhìn về phía Lan Dao. Hung quang trong mắt vô cùng mãnh liệt, kim quang lập lòe, thân thể lần nữa mơ hồ. Nháy mắt tiếp theo một tiếng rít truyền đến, thân ảnh chuột vàng lao thẳng đến Lan Dao. Thanh niên họ Phong không chần chờ chút nào toàn lực ngăn cản, Hứa Thanh cũng hiến răng phối hợp hộ pháp. Âm thanh va chạm vang lên, toàn thân Hứa Thanh chấn động, chỉ thấy trước mắt tràn nhập kim quang, một cỗ lực lượng kinh khủng đập vào mặt, nháy mắt tiếp theo thân thể của hắn thối lui, phun ra máu tươi. Đại huyền thiên giáp trên người cũng xuất hiện vô số khe hở, vu giáp cửu lê cũng đồng dạng như vậy. Thân thể thần linh bị rung chuyển, lục phủ ngũ tạng kịch liệt bốc lên. Thanh niên họ Phong đồng dạng không dễ chịu, cũng phun ra máu tươi. Nhưng vào thời khắc mấu chốt gã giống như rất không tình nguyện lấy ra một vòng tròn màu tím, để xuống phía ngoài, hình thành phòng hộ. Phòng hộ này cực kỳ kinh người, mặc dù cũng có vết nứt vỡ, nhưng đúng là vẫn có thể ngăn cản một kích của con chuột vàng. Viêm Huyền Tử, đưa tu vi vào vòng tròn của ta. Thanh niên họ Phong sắc mặt trắng bệch cấp tốc mở miệng, đồng thời vận hành tu vi toàn thân, dung nhập bên trong vòng tím, khiến cho màn phòng hộ của bảo vật nhanh chóng phục hồi lại. Vòng tím là đòn sát thủ mà gã chuẩn bị, vốn dự định để về sau dùng, nhưng bây giờ không có biện pháp, chỉ có thể xuất ra sớm hơn. Hứa Thanh giữ im lặng nhìn qua vòng tròn tím, thấy vật ấy phi phàm, bây giờ nghe vậy có hơi do dự, nhưng nháy mắt đã quyết đoán tràn ra tu vi dung nhập vào bên trong. Vòng phòng hộ tím chớp mắt phóng đại, chuột vàng phía ngoài lần nữa vọt tới, kim quang bùng lên đồng thời bộc phát lực lượng, phối hợp trùng kích tạo thành man lực kinh khủng. Oanh một tiếng, vòng phòng hộ tím cấp tốc lập lòe, xuất hiện khe hở. Hứa Thanh cùng với thanh niên họ Phong riêng phần mình phun ra máu tươi, cuối cùng ngăn cản một chút. Nhưng hình như chuột vàng có phần phát cuồng, thân thể bỗng nhiên dừng lại giữa không trung. Toàn bộ lông màu vàng dựng thẳng lên, cuối cùng ánh mắt tách ra hình thành vô số kim châm, tất cả xạ kích về Hứa Thanh cùng với thanh niên họ Phong. Tốc độ kinh người tạo thành một mảnh phong bạo màu vàng. Trong tiếng nổ vang, phòng hộ tím chống đỡ được trong một thời gian hơi thở rồi tan vỡ, bản thân vòng tròn tím cũng tan nát. Thần sắc của Hứa Thanh và thanh niên họ Phong biến hóa, cũng không biết có phải thực sự không còn dư lực hay không, cả hai đều nhanh chóng rút lui. Giờ khắc này nhìn từ tình huống bọn họ, cũng rất khó để tiếp tục hộ pháp. Vì vậy toàn bộ những kim châm nọ đều bay về chỗ Lan Dao. Mắt thấy Kim Trâm tới gần, Lan Dao đang nhắm mắt chợt mở ra, bên trong hiện lên một vòng tức giận. Sau đó nàng bỗng nhiên giơ tay lên, 9 con mắt bên trong tấm gương trước mắt lập tức đồng loạt mở ra. Có thể vào thời khắc mấu chốt như vậy đột nhiên ra tay, hiển nhiên việc cần có thời gian mà ả nói lúc trước là thật hay giả, mỗi người một ý. Mà bây giờ, theo 9 con mắt trên gương mở ra, 9 tia ánh mắt từ hư hóa thực hình thành 9 đạo cột sáng màu đen. Một cỗ lực lượng mênh mông bộc phát bên trong, những nơi đi qua Kim Trâm rõ ràng dừng lại ở giữa không trung. Con chuột màu vàng cũng bị 9 đạo ánh mắt hóa thực chất ngóng nhìn, thân thể đồng dạng chấn động, rõ ràng bất động trong không trung, nhưng khí tức trên người bốc lên giống như đang vùng vẫy. Ta chỉ có thể vây khốn nó trong thời gian một nén nhang, trong lúc này bất luận đụng chạm thế nào điều khiển, nó lập tức thoát khốn. Lan Dao phun ra một ngụm máu tươi vào trên gương, khiến cho 9 con mắt trong gương càng thêm yêu dị. Sau đó thân thể nhoáng một cái, không để ý tới tấm gương trôi lơ lửng ở chỗ đó, thân hình bay thẳng đến thông đạo. Thanh niên họ Phong cũng là như thế, tốc độ cực nhanh. Hứa Thanh trừng mắt cũng làm như thế. Trong chốc lát, thân ảnh ba người tan biến bên ngoài, hóa thành 3 đạo cầu vồng trước sau nhảy vào thông đạo. Không có chuột vàng cản trở, và lại thời gian cấp bách, thanh niên họ Phong và Lan Dao đều không có tâm tư kín đáo gì nữa, cho nên con đường này cũng coi như là trôi chảy. Ba người bọn họ rất nhanh đã đi tới cuối lối đi. Nơi đây đồng dạng có một chỗ địa quật, nhưng phạm vi không lớn, chỉ khoảng 100 trượng, dấu vết thô ráp, hiển nhiên năm đó là vội vàng sáng lập ra. Chính giữa có một ao nhỏ khoảng nửa trượng, phía trên có một nhành cây xanh nhạt buông thõng từ trong đống bùn. Một khắc ba người đến, một giọt chất lỏng màu óng ánh sáng long lanh từ trên cành cây hạ xuống. Một tiếng trong trẻo vang lên, rơi vào trên mặt nước ao. Từng trận rung động đồng thời cũng hấp dẫn ánh mắt của ba người Hứa Thanh. Trong hồ có một quả trứng, đồng thời còn có một mùi thơm nồng nặc bay lên từ trong nước, lan tràn nơi đây. Hứa Thanh nghe thấy một cái, chỉ cảm thấy trong đầu thanh minh vô cùng, thậm chí những thần quyền nhàn nhạt trên khư thổ trong cơ thể cũng hơi nhúc nhích. Vô số pháp tắc thần quyền chảy xuôi trong lòng hắn. Hiệu quả như vậy khiến Hứa Thanh thay đổi sắc mặt. Liều huyền thánh dịch. Thanh niên họ Phong và Lan Dao cũng đều hô hấp dồn dập. Nhưng sau khi thấy số lượng nước trong ao, sắc mặt ba người đều âm tình bất định. Thực sự là liều huyền thánh dịch ở bên trong ao có hơi ít, chỉ có một tầng mỏng. Ao to nửa trượng trải qua vài vạn năm tích lũy. Mặc dù liêu huyền thánh dịch cần liêu huyền dịch lắng đọng mới có thể xuất hiện, nhưng trải qua năm tháng lâu đến thế không thể nào có ít như vậy mới đúng. Bình thường mà nói, dù không cách nào tràn đầy, nhưng cũng phải nhiều hơn hiện giờ mấy chục lần mới phải. Nhưng hôm nay chỉ có một tầng hơi mỏng. Cũng khó trách thần sắc của thanh niên họ Phong và Lan Dao âm tình bất định. Dẫu sao lần này vì thu được liêu huyền thánh dịch, bọn họ bỏ ra đại giới cực lớn, mỗi người càng không ngừng suy nghĩ, người lừa gạt ta, tính kế đến nhau. Tuy bây giờ không phải không thu hoạch được gì, nhưng chênh lệch quá lớn cùng với kỳ vọng. Con chuột vàng đáng chết nọ. Thanh niên họ Phong nghiến răng, dù là lúc trước trông thấy chuột vàng gã có chút cảm giác không tốt cũng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng hôm nay sau khi nhìn thấy nội tâm vẫn phẫn nộ tột cùng. Nhưng không biết làm thế nào, chỉ có thể nhìn chăm chăm quả trứng trong hồ, ánh mắt nheo lại. Lan Dao cũng là sắc mặt âm trầm. Về phần Hứa Thanh bây giờ đồng dạng nhíu mày, chú ý trong ao sau đó quan sát khắp nơi, có chút dừng lại ở phía cửa thông đạo. Sau đó, không lộ ra chút dị thường nào thuận thế di chuyển ánh mắt, cất bước tìm kiếm bốn phía đồng dạng không cam lòng. Nhìn thấy hành vi của Hứa Thanh, thanh niên họ Phong cười lạnh, ngoại trừ con chuột vàng nọ ra, hết thảy mọi thứ nơi đây đều nằm trong lòng bàn tay của gã. Biết rõ không có bảo vật cho nên cũng không quan tâm tới hành động của Hứa Thanh. Mà Lan Dao cũng nhìn Hứa Thanh một chút sau đó ánh mắt chú ý trên nước ao. Không nên lãng phí thời gian, mặc dù số lượng rất ít nhưng thứ này cũng có trợ giúp lớn đối với chúng ta. Về phần quả trứng hẳn là nguyên nhân con chuột vàng thủ hộ nơi đây. Trong lúc nói thân thể của ả nhoáng một cái bay thẳng đến ao nước. Thanh niên họ Phong đồng dạng như vậy, mà Hứa Thanh cũng khẽ cử động phóng tới ao nước. Nhưng ngay khi ba người tới gần ao nước, dị biến lập tức nổi lên. Bùn đất bốn phía trong ao chợt sụp xuống, bốn đạo bóng đen từ dưới đất xông thẳng đến ba người bọn họ. Đó rõ ràng là bốn con bọ ngựa cực lớn, thân hình chúng khô héo, toàn thân tràn ra nồng đậm dị chất, khí tức trong cơ thể cực kỳ không ổn định, và lại trong mắt không hề có chút linh trí nào, dường như chỉ còn lại một chút phản ứng theo bản năng. Và lại bây giờ sau khi xuất hiện, ngoại trừ một con đánh về Hứa Thanh, ba con khác đều lập tức tới tấn công Lan Dao. Càng là nháy mắt khi chúng xuất thủ, thanh niên họ Phong bỗng quay người bộc lộ khí tức, tu vi bùng nổ đánh vang một kích về phía Lan Dao. Vẫn chưa kết thúc, một thân ảnh hư ảo thình lình bay ra từ trong ống tay áo của thanh niên họ Phong, bằng tốc độ kinh người cuốn tới Lan Dao. Hư ảnh đó là một tay ruột, chính là thứ trước kia xuất hiện trên đường tới đây. Tất cả nói ra rất dài dòng nhưng đều phát sinh trong tốc độ ánh sáng. Hứa Thanh còn khá tốt, chỉ đối mặt với một con bọ ngựa. Nhưng một khắc ba con bọ ngựa tới gần Lan Dao, toàn bộ lựa chọn tự bạo, càng có khúc ruột quỷ dị quấn quanh và cả một kích toàn lực của thanh niên họ Phong. Tiếng nổ lập tức nổi lên, bốn phía chấn động mãnh liệt như cuồng phong quét ngang, thân thể Lan Dao trực tiếp tan vỡ chia năm xẻ bảy. Không đợi thanh niên họ Phong lộ ra vẻ đã thực hiện được ý định, thân hình vỡ vụn của Lan Dao lại hóa thành một tấm phù gia thú tàn phá. Một khắc rơi xuống đất, hư ảnh cách đó không xa dao động, thân ảnh Lan Dao lại hội tụ ra. Bộ dáng sớm đã đoán trước. Hứa Thanh thấy vậy lập tức lui ra phía sau, con bọ ngựa xuất thủ với hắn cũng nhanh chóng rút về bên cạnh thanh niên họ Phong. Phong đạo hữu, hành vi của ngươi là hủy ước đấy. Lan Dao mỉm cười. Không phải Phong mỗ hủy ước, mà là Lan đạo hữu ngươi đã bao hàm dã tâm. Thật cho là ta không phát hiện ra hả? Thanh niên họ Phong cười lạnh, cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn đối với việc Lan Dao tránh được một kích. Ngược lại bây giờ quay đầu nhìn cửa thông đạo âm lãnh mở miệng. Nguyễn Đông đạo hữu, ngươi một đường đi theo lâu như vậy, còn không xuất hiện sao? Ngươi và Lan Dao mưu đồ bí mật, tưởng Phong bỗ không biết được gì hả? Lời thanh niên họ Phong vừa ra, nụ cười của Lan Dao lập tức ngưng kết, trong mắt lộ ra tinh mang. Phong đạo hữu có ý gì? Hứa Thanh cũng nheo mắt. Thanh niên họ Phong cười lạnh, chợt giơ tay phải vung về phía cửa của thông đạo. Trong nháy mắt tiếp theo, tiếng nổ vang truyền ra. Một thân ảnh thình lình xuất hiện ở vị trí cửa thông đạo, nhanh chóng rõ ràng thành một nữ tử. Nàng xinh đẹp tuyệt trần, dáng người uyển chuyển, nhìn như dịu dàng, nhưng trong mắt lại lạnh như băng. Nghe người ta nói, Phong Lâm Đào trời sinh tính tình đa nghi và lại tâm tư kín đáo, bây giờ xem ra quả nhiên là như vậy. Nữ tử nọ chính là Nguyệt Đông, mà bây giờ Lan Dao cũng không giấu giếm, nhẹ gật đầu mở miệng. Ta cũng hoàn toàn không ngờ Phong Lâm Đào có thể phát hiện việc này. Mắt thấy nơi đây nhiều thêm một người, Hứa Thanh trừng mắt nhìn lại, lại nhìn qua đội trưởng bị thanh niên họ Phong cầm theo, vì vậy lui ra sau vài bước biểu đạt chính mình không muốn tham dự vào trong đó. Ma vũ tộc Lan Dao, Nguyệt Đông. Mặc dù trong tộc hai người tỏ ra kết giao không sâu, thế nhưng Phong mỗ sớm biết được quan hệ các ngươi cũng không phải chỉ là như vậy. Chỉ là không ngờ các ngươi trong tộc cũng có tác phong tốt đẹp, mà làm ra loại sự tình tham lam giết người này. Hiện giờ xem ra vật mà ta và ngươi định ước, Lan đạo hữu không có ý định giao dịch, đúng không? Thanh niên họ Phong nghiến răng bỗng nhiên nhìn về Hứa Thanh. Viêm Huyền Tử đạo hữu, ngươi cũng đã thấy rồi, chuyện hôm nay kính xin đạo hữu tương trợ, sau đó ta chắc chắn thâm tạ. Hứa Thanh không nói chuyện, mà tác dụng của hắn ở đây là rất mấu chốt. Nếu như hắn trợ giúp, như vậy Lan Dao và Nguyệt Đông muốn kết thúc chiến đấu trong thời gian ngắn là không thể. Dẫu sao con chuột vàng ở phía ngoài cũng không có bị nhốt quá lâu. Lan Dao nghe vậy cười lạnh. Phong đạo hữu không cần phải làm dùng beng thành mình người bị hại như vậy. Ngươi thực cho rằng ta không biết được lời ngươi nói giao dịch cùng ta căn bản chính là lấy cớ thôi sao? Sở dĩ ngươi nói cho ta biết điều huyền thánh dịch mục đích là căn bản muốn ta tới đây. Ngươi toan tính ngoại trừ lưu huyền thánh dịch ra còn có một thân ma vũ thánh huyết của ta, đúng không? Bây giờ đại lục vọng cổ chỉ có thể tiến vào không ra. Ngươi quả thực đã tính toán rất tốt. Viêm Huyền Tử đạo hữu, ngươi là người thông minh, chớ có mắc lừa. Chuyện hôm nay ngươi chỉ cần không tham dự là được. Dù đại sư huynh của ngươi trong tay người này, nhưng gã cũng không dám làm gì. Một khi giết đại sư huynh của ngươi, gã phải đối mặt chính là ba người chúng ta. Lan Dao nói xong, thân thể nhoáng một cái bay thẳng đến thanh niên họ Phong. Đồng thời, Nguyệt Đông cũng vung bàn tay như bạch ngọc về phía sau, hình thành một đạo phong ấn chỗ cửa thông đạo, ngăn cản đường đi của tất cả mọi người. Tiếp theo một bước đi đến phía trước thanh niên họ Phong. Nguyệt Đông bấm niệm pháp quyết tản ra thần thông, cùng Lan Dao oanh kích thanh niên họ Phong. Rất nhanh nơi đây vang lên tiếng đánh nhau đinh tai nhức óc. Đối mặt với hai nữ, thanh niên họ Phong liên tiếp lui về sau, sắc mặt cấp tốc, nói với Hứa Thanh. Viêm Huyền Tử đạo hữu, nếu như ngươi không ra tay nữa, ta sẽ phải nói ra bí mật của ngươi. Ngươi cho rằng ta không biết được tại sao Liêu Huyền Thánh Dịch ít như vậy sao? Lời thanh niên họ Phong vừa ra, thần sắc của Lan Dao và Nguyệt Đông đều khẽ động. Hứa Thanh nghe vậy thần sắc như thường, không chút biến hóa, nhàn nhạt mở miệng. Lời nói vô căn cứ, tại hạ một đường đều đi cùng hai người các ngươi. Ngươi muốn nhĩ kéo ta xuống nước bằng cách như vậy, có chút vụng về. Về phần ngươi muốn nói cái gì, Phong đạo hữu cứ nói đừng ngại. Nhưng mà mặc kệ ngươi nói thế nào, việc của ba người các ngươi tại hạ không muốn tham dự. Và lại Phong đạo hữu sớm biết có người đi theo. Nghĩ đến hẳn đã có chuẩn bị ở phía sau, không cần tại hạ tương trợ. Ánh mắt Hứa Thanh bình tĩnh tiếp tục lui ra phía sau, cho đến khi thối lui tới vị trí cửa thông đạo, dừng lại tại đó lạnh lùng nhìn cuộc chiến ba phương. Lan Dao vừa nhìn như vậy ánh mắt chớp lên, vừa ra tay mạnh hơn, vừa cười nói. Đa tạ Viêm Huyền Tử đạo hữu nhắc nhở, ta cũng thấy Phong Lâm Đào nhất định có hậu thủ. Trong lúc Lan Dao huyễn hóa ra khổng tước tám màu, Nguyệt Đông bên cạnh sau lưng hình thành băng huyết, khiến cho nơi đây lập tức băng hàn. Đồng thời càng có một thanh trường mâu băng hàn lăng không hiện ra bốn phương, thẳng đến thanh niên họ Phong. Trường mâu kia tràn ra khí tức rất đáng sợ, có thể thấu rõ hư vô, và lại trên thân thình lình cũng có năm tòa đại thế giới, hai hư, ba thực. Dưới nó chấn áp cùng với phối hợp với khổng tước tám màu của Lan Dao, hình thành thế tuyệt sát. Dù thanh niên họ Phong bất phàm, pháp bảo nhiều hơn vẫn phải rút lui ra, nhưng mà thần sắc lại không hề hoảng loạn, ngược lại trong lúc lui ra phía sau, càng là cười lạnh. Cũng tốt, các ngươi đã đoán được ta có hậu thủ, như vậy Phong mỗ cũng không có thời gian rảnh kéo dài cùng các ngươi ở trong đây nữa. Lan Dao, lúc trước ngươi nói sai rồi, mục đích của ta ngoại trừ Liêu Huyền Thánh Dịch cùng với huyết mạch của ngươi ra, còn có nguyên âm của Nguyệt Đông đạo hữu, đây là trợ giúp lớn để ta đắp nặn thế giới thứ sáu. Nói xong, thanh niên họ Phong một tay nắm bắt nhị ngưu, một tay bỗng nhiên lăng không chảo một cái lấy ra một vật. Đó là một nhánh mây. Có màu vàng rực rỡ phi phàm, thô như cánh tay và dài ước chừng một trượng. Trong đó, linh tính kinh thế, một cái chớp mắt xuất hiện, một cỗ khí tức mênh mông đáng sợ ầm ầm bộc phát từ bên trong. Toàn bộ địa quật lập tức xuất hiện phong bạo quét ngang bát phương, đồng thời bởi vì nhánh mây xuất hiện, thậm chí phía trên nhánh mây thanh niên họ Phong cũng tạo thành hư ảnh tinh không. Từ tình huống gợn sóng của hư ảnh, có thể thấy được vô tận tinh không, có thể thấy được vô số tinh thần, càng có thể thấy được một nhánh mây vô cùng khổng lồ xuyên suốt tinh hà chạy trong tinh không. Trên nhánh mây tràn nhập phù văn thâm ảo, đó là trời sinh có sẵn, thiên nhiên tự có, thậm chí phía trên còn kết trái như là ngôi sao. Nhìn thấy mà giật mình. Lan Dao và Nguyệt Đông thấy một đoạn nhánh mây cùng với bóng dáng tinh không hư ảo, thần sắc hoàn toàn đại biến. Lan Dao thất thanh. Thánh thiên thần đằng, giống tinh không, trưởng thành thân thể kéo dài qua tinh vực. Của ngươi là ấu thể. Tuy là ấu thể, nhưng ngươi lại có vật ấy, điều này sao có thể? Năm đó, Liêu Huyền Thánh Chủ chính là chết dưới nhánh mây này. Liêu Huyền Thánh Địa càng bị như vậy, mà hủy ngươi... Mặc dù Hứa Thanh chưa thấy qua vật ấy, nhưng sau khi cảm nhận được uy thế mênh mông của nhánh mây thì thần sắc cũng phải biến đổi. Mà thanh niên họ Phong nhìn thấy vẻ mặt của Lan Dao và Nguyệt Đông như vậy, lập tức cười lớn dữ tợn. Ta làm thế nào có được thì không phải các ngươi có thể biết. Chết dưới thánh thiên thần đằng của ta cũng tính là phúc của các ngươi. Nhưng mà người thứ nhất nhận được phúc này chính là kẻ trong tay phòng mộ. Mỗi một lần Thánh Thiên Thần Đằng ra tay đều phải tế sống. Thanh niên họ Phong cười ha hả, bây giờ cũng không che giấu nữa. Mà sở dĩ gã thủy chung giữ Nhị Ngưu lại nhìn như vì áp chế, nhưng trên thực tế chính là vì có thể tùy thời tế sống với tốc độ nhanh nhất. Bây giờ vừa cười vừa truyền ra thần niệm tới nhánh mây màu vàng dài hơn một trượng. Nhánh mây lập tức lấp lánh kim quang như con rắn mở miệng rộng đớp thẳng đến Nhị Ngưu. Nhưng ngay khi nó tới gần Nhị Ngưu, một màn bất khả tư nghị lập tức xuất hiện. Nhị Ngưu chợt mở hai mắt, trong mắt lộ ra điên cuồng cùng tham lam trước đó chưa từng có. Rõ ràng lại há miệng cắn ngược nhánh mây. Sau đó khẽ hút, nhánh mây tràn ra khí tức kinh khủng lại chẳng biết sao đột nhiên run rẩy. Giống như gặp thiên địch, muốn vùng vẫy, nhưng theo trong mắt Nhị Ngưu lóe lên ánh sáng màu lam, nhánh mây trực tiếp bị Nhị Ngưu hút vào trong miệng. Một màn này khiến cho tất cả mọi người ở đây, ngoại trừ Hứa Thanh đều sững sờ, ngây ngốc một chút. Mà Nhị Ngưu thì thoáng một cái trực tiếp tan biến, lúc xuất hiện thình lình đã ở bên cạnh Hứa Thanh, làm ra một cái nấc với vẻ mặt đắc ý. Sở dĩ ta để ngươi bắt giữ cũng bởi vì ngươi thấy cái mùi vị này. Chỉ chờ ngươi lấy ra thôi. Chờ thật lâu đấy. Toàn bộ địa quật lập tức yên tĩnh, Lan Dao sửng sốt, trong đầu Nguyệt Đông cũng đang vù vù, theo đó sinh ra mờ mịt. Nuốt rồi. Đối với một màn phát sinh trước mắt, các nàng có một loại cảm giác không chân thật mãnh liệt. Cái cảm giác đó dù là tận mắt nhìn thấy vẫn không dám tin. Thật sự là thanh niên họ Phong xuất ra lúc trước quá mức khiến người sợ hãi, khiến cho các nàng cảm giác nguy cơ vô cùng to lớn. Thậm chí bản năng cũng muốn chạy trốn, chuẩn bị bỏ qua nơi đây. Đây chính là Thánh Thiên Thần Đằng. Thần Đằng trưởng thành chẳng những diệt đi một cái thánh địa, trình độ khủng bố đã thành truyền thuyết. Vẫn lưu truyền trong thánh địa đến giờ, hầu như không ai dám xem nhẹ. Nhưng Thánh Thiên Thần Đằng khủng bố như vậy, thế mà bị người một hơi nuốt mất. Mặc dù là ấu thể, nhưng dễ dàng bị nuốt vào đã nghiêm trọng vượt xa nhận thức của các nàng. Thậm chí, bọn họ còn hoài nghi thứ thanh niên họ Phong xuất ra là thần đằng giả. Các nàng còn như thế, lại càng không cần phải nói tới thanh niên họ Phong là người trong cuộc. Nét mặt của gã triệt để ngẩn người, đôi mắt trợn to trước đó chưa từng có. Trong một cái chớp mắt, trong đầu hầu như có ngũ lôi oanh đỉnh, hình thành âm thanh lớn lao. Chấn cho trong đầu ngay lập tức trống rỗng. Rõ ràng gián tiếp vào một loại trạng thái không có chút tạp niệm, hoàn toàn linh hoạt kỳ ảo. Gã tựa như phát ngốc, ngơ ngác nhìn miệng Nhị Ngưu. Đối với người trời sinh có tính đa nghi như gã mà nói, loại trạng thái này là cả đời chỉ có lúc cảm ngộ pháp tắc mới thỉnh thoảng bước vào. Và lại còn cần cơ duyên nhất định, đồng thời cũng không làm được hoàn toàn không có bất cứ suy nghĩ nào tồn tại. Cảnh giới hoàn toàn không hỗn tạp cũng cần phải là tạo hóa càng lớn mới có thể, ít nhất trong cả đời thì gã hôm nay là lần đầu tiên. Cũng may trạng thái này rất nhanh bị nghịch chuyển từ trong không gian thời gian ngắn vạn niệm bộc phát cùng lúc ra. Vô số tạp niệm truyền đi khắp toàn thân, khiến cho thân thể của gã run rẩy, truyền tới cổ họng, hóa thành hô hấp dồn dập, dung nhập trong linh hồn tụ họp thành một cái ý nghĩ hoài nghi mình cầm nhầm vật. Vì vậy bản năng dò xét một chút, phát hiện. Tiểu Phong, đừng nghĩ nữa, ta có thể chứng minh ngươi không cầm nhầm đâu, mùi vị rất tinh khiết. Đội trưởng trừng mắt nhìn, bộ dáng có thể khiến người tức chết tán thưởng một tiếng. Giết người chu tâm. Những lời của đội trưởng hoàn mỹ thuyết minh bốn chữ này. Nhưng mà những lời đó rơi vào trong tai thanh niên họ Phong, nháy mắt thân thể của gã run rẩy kịch liệt tột cùng, vạn niệm cùng phun trào. Trong khoảng thời gian ngắn phẫn nộ, hối hận, lo lắng, đắng chát, ghen ghét, áp lực, toàn bộ tràn vào trong đầu của gã. Trong đầu gã đau đớn, mạch máu trên đầu nhô lên, áp lực tăng lớn đến cực hạn, độ nóng tăng cao. Ngực gã phảng phất trống rỗng, thôn phệ hết thảy. Sắc mặt của gã nháy mắt trắng bệch rồi lại đỏ thẫm, tiếp theo hóa thành màu xanh, cuối cùng là hắc khí lượn lờ. Rất khó là dạng tưởng tượng chấn động nội tâm đả kích tới cỡ nào mới có thể khiến cho một người trong thời gian ngắn xuất hiện nhiều sắc thái biến hóa như vậy. Cho đến trong nháy mắt tiếp theo, thanh niên họ Phong phun ra một ngụm máu tươi lớn. Trong miệng lập tức phát ra một tiếng gào thét thê lương vô cùng, giống như có thể long trời lở đất. Oán khí tràn nhập, điên cuồng kinh thế. Ta muốn giết ngươi. Âm thanh gào thét rung trời hám địa, thanh niên họ Phong triệt để điên cuồng, khí thế cuồng bạo. Thậm chí ba tòa đại thế giới hư ảo phong ấn rõ ràng cũng đều hiện ra một tia muốn bị ly khai phong ấn. Thân ảnh dấy lên vô tận khí thế, chợt phóng về chỗ Nhị Ngưu. Đối mặt với thanh niên họ Phong điên cuồng, trong mắt Hứa Thanh lóe lên hàn mang, tay phải nắm lại trực tiếp một bước phóng ra, thuận thế hung hăng đấm về trước một cái. Bất diệt quyền đế lập tức bộc phát, càng có đế kiếm chợt lóe lên, hung hăng chém tới thanh niên họ Phong. Đồng thời đội trưởng cũng hừ lạnh một tiếng, đầu nhoáng một cái có nhánh mây lục sắc nhanh chóng dài ra từ đỉnh đầu của y, nháy mắt đã tới mấy trượng, hất về phía dưới, phá toái hư vô, hung hăng quất tới đối phương. Trong nháy mắt tiếp theo, nắm đấm của Hứa Thanh đã nện trên người thanh niên họ Phong. Trong lúc tiếng nổ vang vọng, Hứa Thanh kêu lên một tiếng buồn bực rút lui ra, mà thanh niên họ Phong không tiếc bị thương đang muốn vọt tới. Nhưng đế kiếm lóe lên, kiếm quang đảo qua, máu tươi từ trên người thanh niên họ Phong phun trào, cánh tay lập tức bị chạm, máu thịt mơ hồ. Đồng thời nhánh mây trên đỉnh đầu đội trưởng vòng quanh với uy thế kinh khủng đã quất vào trước người thanh niên họ Phong. Một quất khiến bát phương ầm ầm. Thanh niên họ Phong lần nữa phun máu tươi, thân thể bị cuốn ngược lại. Vừa mới nuốt vào, còn chưa khống chế quá ổn, khó có thể phát huy. Đội trưởng ho khan một chút, cười lớn mở miệng. Bộ dáng ta nói thế đấy, ngươi cũng không thể nào biết thật giả. Cùng lúc đó Lan Dao cùng Nguyệt Đông, tuy các nàng bị hành động của Nhị Ngưu trước làm chấn động, nhưng dù sao cũng không phải hạng người tầm thường. Bây giờ đè xuống hoảng sợ trong nội tâm, mắt thấy có cơ hội khó được ngay lập tức bốc lên sát ý, riêng phần mình lao ra. Giữa bọn họ cùng thanh niên họ Phong đã tới loại trình độ này, mặc kệ như thế nào, hai nàng đều phải hoàn toàn đánh chết đối phương. Giờ phút này khổng tước tám màu vần quanh làn gió tám màu, hội tụ giữa mưa cùng với tám màu lại bay lên đám mây tám màu, cùng nhau bay thẳng đến thanh niên họ Phong. Trường thương băng hàn đến từ Nguyệt Đông cũng tương tự như vậy, thế như trẻ tre, cuốn lên phong bạo băng xương kinh người oanh kích tới. Đối mặt với loại ra tay như thế, cảm giác nguy cơ sinh tử lập tức bộc phát toàn thân thanh niên họ Phong, ảnh hưởng hỗn loạn và nội tâm do đội trưởng dẫn tới cứng rắn hội tụ lại. Thoáng đã thanh tỉnh, cố gắng đè lại tất cả toàn bộ tạp niệm trong nội tâm xuống, dù có điên cuồng và nghẹn quất hơn, nhưng hôm nay cũng không thể bị rối loạn. Đây là nguy cơ sinh tử, mà so sánh cùng sinh tử, ngoại vật chỉ có thể tạm đặt qua một bên. Nếu đổi thành người ngoài, dù là ý thức được cần làm như vậy nhưng để chân chính áp dụng được lại rất khó. Dẫu sao mất đi quá nhiều và lại cảm xúc chính là thứ khó khống chế nhất. Gã trời sinh đa nghi, hành động cẩn thận, tâm trí càng là không tầm thường, cho nên chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã làm được. Trong mắt gã âm lãnh, không chút do dự giơ tay bấm niệm pháp quyết bên trong ba tòa đại thế giới hư ảo bị phong ấn, có một tòa lập tức càng thêm mơ hồ, trong chốc lát sụp xuống. Theo đại thế giới sụp xuống, một cỗ lực lượng kinh khủng chợt điên cuồng phóng thích về bốn phía. Vậy mà gã lựa chọn tự bạo một tòa đại thế giới bị phong ấn. Đại thế giới này có thể nói là lớn vô cùng, bởi vì dưới trạng thái bị phong ấn uy lực tự bạo cũng không thể đạt thành 10 thành. Có thể được một nửa cũng đã không tệ. Lại bởi vì có phong ấn cho nên lực lượng tự bạo không cách nào gia trì bản thân, chỉ có thể dùng làm pháp bảo sử dụng một lần duy nhất. Mặt khác tự bạo khiến cho thế giới của gã giảm bớt một tòa, tu vi chân thật ngã xuống, muốn tu luyện trở về khó khăn hơn so với trước kia lớn hơn rất nhiều. Thậm chí có khả năng nhất định không thể nghịch chuyển. Cho nên loại quyết đoán và lựa chọn này có thể nói là tàn nhẫn. Ít nhất Lan Dao và Nguyệt Đông dù dưới nguy cơ sinh tử cũng rất khó làm được như vậy, không cần nghĩ ngợi lập tức triển khai. Mà uy lực tự bạo dù dưới phong ấn không cách nào tản ra quá nhiều, nhưng cách một lần triển khai duy nhất vẫn rất cường bạo đáng sợ. Dù sao cũng là một tòa đại thế giới. Giờ phút này trong tiếng nổ vang, hư vô cuộn lên thành hình sóng, điên cuồng quét ngang bát phương. Lan Dao và Nguyệt Đông đứng mũi chịu sào, tự nhiên không cưỡng ép đi liều mạng, lựa chọn tránh đi mũi nhọn trước mắt. Về phần Hứa Thanh cùng đội trưởng, sau lần trước ra tay bọn họ sẽ không tiếp tục. Thanh niên họ Phong quyết đoán bỏ qua hai người Hứa Thanh, gã tự bạo một tòa đại thế giới bị phong ấn đổi lấy cơ hội cứu mạng, muốn dùng để sinh tồn. Cho nên trong chớp mắt thân ảnh bay thẳng đến cửa thông đạo, một quyền đấm tới bích chướng mà Nguyệt Đông đã bố trí lúc đến. Gã phải rời khỏi đây. Đồng thời, nét âm lãnh trong mắt vô cùng mãnh liệt. Mặc dù gã dự định rời khỏi nhưng cũng không hoàn toàn bỏ qua chuyến này. Gã chuẩn bị sau khi đi ra sẽ phóng thích con chuột màu vàng. Từ đó khiến cho nơi đây đâm vào thế cục hỗn loạn. Chỉ có như vậy gã mới có thể đục nước béo cò, mới có một chút cơ hội tuyệt địa phản kích, thay đổi càn khôn. Cũng chỉ có như vậy mới đáng giá tự bạo một tòa đại thế giới. Mà giờ khắc này tâm trí của bốn người khác cũng không đơn giản. Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu không cần nói, Lan Dao và thanh niên họ Phong âm thầm nhắm vào nhau đến giờ vẫn không rơi vào thế hạ phong. Tự nhiên có thể nhìn ra sự thông minh của bọn họ. Mặc dù Nguyệt Đông không có biểu hiện gì, nhưng bảo hộ lột ra cũng có tài phi phàm. Cho nên hầu như ngay khi thanh niên họ Phong tự bạo đại thế giới oanh kích bích trướng ở cửa thông đạo, bọn họ lập tức đoán được tâm tư của đối phương. Trong chớp mắt nhánh mây trên đỉnh đầu đội trưởng cuốn đến, trong miệng truyền ra tiếng giống to. Ê, mọi người cùng nhau xông lên, giết chết gã, nếu không con chuột kia vừa xuất hiện là chúng ta phải ăn đau đớn đây. Trong lúc nói, đội trưởng bộ dáng là bất cứ giá nào xông về trước. Lan Dao vùng Nguyệt Đông đang lui ra sau thấy thế cũng đều hung hăng nghiến răng chợt xông lên. Bọn họ nhìn như đều lao thẳng đến thanh niên họ Phong, nhưng nháy mắt tiếp theo trong bốn người có ba vị cử động có chỗ lệch. Chỉ có một mình Nguyệt Đông chân chính tới gần thanh niên họ Phong đang oanh kích bích trướng. Hứa Thanh dừng lại giữa không trung, Lan Dao bày ra tư thế trùng kích rút lui thẳng đến Liêu Huyền Trì. À chợt vung tay về Liêu Huyền Dịch cùng với quả trứng màu vàng, muốn toàn bộ thu đi. Nguyệt Đông xuất thủ cùng thanh niên họ Phong vẻ mặt không ngoài ý muốn, giống như sớm biết như thế. Nhưng hành động tương tự Lan Dao còn có nhánh mây của đội trưởng. Tốc độ của nhánh mây cực kỳ kinh người, lập tức đã cuốn tới trên trứng vàng. Cuối cùng Lan Dao cũng nhanh chóng phân chia nước ao. Chỉ là bởi vì cuốn quả trứng màu vàng trước, cho nên nhánh mây chỉ kịp cầm đi 2 thành nước ao, còn lại 8 phần đều bị Lan Dao lấy đi. Mặc dù có chút không là cam lòng với quả trứng màu vàng, nhưng ánh mắt Lan Dao chớp động, trong đầu hiện ra một màn Nhị Ngưu lúc trước quét qua nhìn nhánh mây, đáy lòng nổi lên kiêng kỵ, vừa đề phòng vừa lui về một bên. Đội trưởng hình như cũng không cam lòng, nhưng hiển nhiên giờ là tình huống khẩn cấp. Cuối cùng y vẫn để mặc Lan Dao rời khỏi, đồng thời quét qua bốn phía, thu lại thân thể, bọ ngựa vỡ tan do chấn động trong chiến đấu gần đó. Làm xong những thứ này, cuộc chiến của thanh niên họ Phong và Nguyệt Đông đã đến thời khắc mấu chốt. Dưới Nguyệt Đông ngăn trở, thanh niên họ Phong oanh kích mở bích trướng không hề thuận lợi, dẫu sao bích trướng đó vốn là Nguyệt Đông bố trí. Nhưng sự quyết đoán của thanh niên họ Phong hiển nhiên không phải chỉ có một lần vừa rồi. Trong lúc này, ánh mắt của gã lóe lên hàn mang, không ngờ lại thêm một tòa thế giới hư ảo bị phong ấn ầm ầm bạo khai. Hình thành lực lượng quét ngang bát phương, hóa thành phong bạo bức lui Nguyệt Đông, đồng thời oanh kích bích trướng ở cửa thông đạo cũng tùy theo mà tan rã. Thanh niên họ Phong hô hấp dồn dập, không chút chần chờ xông vào bên trong. Cũng chính ngay lúc này, trong mắt Hứa Thanh bốc lên khói đen, thần quyền độc cấm bỗng nhiên bộc phát, hình thành khói đen tản ra ngoài, minh phỉ trong đó cũng đến thế gian. Thần chi lục quế. Minh phỉ kinh khủng vô cùng, khói đen vần quanh, độc tán bát phương. Luồng ma âm truyền ra từ trong miệng Hứa Thanh cũng tản ra từ miệng minh phỉ. Nhất uế thần hỏa bốc khói, lửa uẩn tạp chất. Bên cửa thông đạo bích trướng tan vỡ, thanh niên họ Phong đang muốn bay nhanh, thân hình bỗng nhiên chấn động, thần sắc trong nháy mắt đại biến, có thể thấy được vô số điểm đen ẩn chứa tạp chất lan tỏa ra toàn thân và mặt gã. Nhị uế thần hồn nổi dục vọng phàm trần. Sau một khắc, toàn bộ cảm giác trên người thanh niên họ Phong đều bị tước đoạt. Tam uế thần khu vừa suy lại hủ. Toàn bộ điểm đen trên người thanh niên họ Phong hư thối, máu thì chóc ra, xương cốt mục nát. Tứ uế điện thờ bị ô nhiễm mất ánh sáng. Trong miệng thanh niên họ Phong truyền ra tiếng kêu rên thê lương. Gã cảm thụ đạo cơ của mình vốn đã bởi vì tự bạo mà rung chuyển, giờ đang sụp đổ. Nhưng nguyền rủa vẫn chưa kết thúc. Ngũ uế thần tính có uế không trí. Lục uế thần sinh nguyền rủa toi mạng. Lực lượng hủy diệt linh hồn dựng lên, cả người thanh niên họ Phong giống như lệ quỷ, máu thịt mơ hồ hư thối, đồng thời thân thể tỏa ra nồng đậm mùi thối của thi thể. Nhưng vào lúc gã chợt giơ tay vỗ ngực, rất nhiều máu huyết dơ bẩn cùng với vô số linh hồn kêu rên lập tức phía sau tiếp trước lao ra từ trong cơ thể của gã. Đó là 2.000 vạn máu hồn huyết mạch đồng tộc bị gã dung hợp trong cơ thể lúc trước, để bản thân trở thành toàn thân máu huyết lưu huyền. Bây giờ rơi vào đường cùng, chỉ có thể bỏ qua những thứ này. Mà theo huyết thải và bầy hồn tản ra, huyết mạch của gã giảm bớt, phía sau lần nữa xuất hiện cánh, mi tâm hình thành con mắt thứ ba. Về phần nguyên rủa trên người gã cũng tự nhiên phân tán, cuối cùng bị gã gượng ép dùng cách này miễn cưỡng chống được. Cánh sau lưng vỗ một cái, tốc độ tăng vọt phóng ra thông đạo bên ngoài. Tuy nguyền rủa của Hứa Thanh đã bị gã lấy phương pháp đó đè xuống, nhưng quá trình lúc trước vẫn có ảnh hưởng không nhỏ với tốc độ. Cho nên hầu như ngay khi gã phóng đi, Nguyệt Đông vốn có khoảng cách gần gã nhất, cánh sau lưng nàng lập tức vỗ một cái nháy mắt đuổi theo. Đồng thời hai tay bấm niệm pháp quyết, thời khắc này thông đạo rõ ràng xuất hiện 10 đạo cấm chế. Hiển nhiên, cấm chế này đều là nàng bí mật bày ra, tư cách là người đi vào cuối cùng, bố trí suốt dọc đường đi tới, giờ phút này nhao nhao bộc phát ngăn cản thanh niên họ Phong. Vì vậy dưới hơn 10 đạo cấm chế ngăn cản, dù thanh niên họ Phong cướp được tiên cơ, nhưng bởi vì tốc độ liên tục chậm lại, cuối cùng dù chạy ra khỏi thông đạo tổ tiên lưu lại. Thế nhưng... trước mắt lao ra, thân ảnh Nguyệt Đông lấy tốc độ nhanh hơn so với gã bay ra phía trước, và lại đã rơi vào chớp chuột vàng, khiến cho kế hoạch của thanh niên họ Phong không cách nào áp dụng. Mà gã cũng không cần nghĩ ngợi đưa ra lựa chọn bỏ chạy. Nhưng lúc này thân ảnh Lan Dao cũng rượt đuổi theo ra chặng đường phía trên. Nháy mắt tiếp theo, Hứa Thanh cùng đội trưởng xuất hiện bên ngoài. Nhưng mà bọn họ không phải tiến thẳng tới phía thanh niên họ Phong, mà không hẹn cùng bay thẳng đến cửa ra vào ở phía trên địa quật. Đối với hai người Hứa Thanh, giờ là một cơ hội rời khỏi nơi đây. Ba người Lan Dao dây dưa lẫn nhau, thời cơ vừa hay. Mà trên thực tế thì thời cơ cũng là do hắn và đội trưởng trong thông đạo bí mật sáng tạo ra. Nếu không, Hứa Thanh cũng sẽ không dùng thần chi lục uế. Mục đích đương nhiên không phải giết chóc thanh niên họ Phong, đối phương còn sống mới là lựa chọn tốt nhất. Cho nên hắn chỉ kéo dài một chút, dùng cách đó ngăn chặn đối phương thả đi chuột vàng đang bị vây khốn. Về phần sau đó bao người bọn họ như thế nào tranh đấu, không liên quan. Hứa Thanh và đội trưởng hiểu rõ, thu hoạch bản thân đều đã 10 phần, bây giờ nhất định phải rời khỏi, chậm nhất định sinh biến. Nhưng ngay khi thân ảnh Hứa Thanh cùng đội trưởng bay đến không trung, lúc sắp tới gần cửa ra, một đạo bích trướng im hơi lặng tiếng xuất hiện ở không trung. Đó là một tấm lưới lớn màu bạc, do từng đám bạch ti óng ánh tạo thành, bao phủ toàn bộ không gian địa quật. Trong đó tràn ra uy áp đáng sợ, ẩn chứa phong ấn kinh người, thậm chí mạnh hơn một chút so với thanh niên họ Phong tự bạo đại thế giới. Nếu chỉ như thế cũng không sao, Hứa Thanh và đội trưởng dung nhập đế thi, điều khiển cũng không phải không thể đánh cho kết giới mở ra, chỉ là trên phong ấn này rõ ràng lơ lửng trôi một lá bùa. Lá bùa màu bạc, mặc dù chữ viết trên đó rõ ràng, nhưng khó phân biệt ý nghĩa, nhưng mà cảm giác thần thánh tràn ra từ trong đó rất nồng đậm. Khác biệt cùng khí tức thần linh, đó là khí tức đại đế. Hứa Thanh và đội trưởng biến sắc, bọn họ không cần nghĩ cũng lập tức hiểu rằng phong ấn nhất định do Nguyệt Đông một đường ẩn nấp đi theo sau cùng vào bố trí thông đạo ra. Nàng và Lan Dao một người bên trong, một người ngoài, phối hợp lẫn nhau có thể nói là hoàn mỹ. Chỉ là bố trí đến loại trình độ này, thậm chí vận dụng vật như thế, có lẽ nhân quả tuyệt không đơn giản bởi vì đoạt bảo mà dựng lên. Dẫu sao giá trị của tấm phù nọ cũng là cực lớn. Hai vị đạo hữu chớ lo lắng, phong ấn không phải nhắm vào các ngươi, mà phòng ngừa Phong Lâm Đào chạy trốn. Đợi hai người chúng ta chém giết Phong Lâm Đào xong, sẽ mở cửa phong ấn cho các ngươi rời khỏi. Mặt khác, nếu hai vị chịu ra tay tương trợ rút ngắn thời gian chém giết tất nhiên là tốt nhất. Dẫu sao con chuột vàng nọ cũng sắp thoát. Nguyệt Đông nhàn nhạt mở miệng. Bây giờ con chuột vàng sau lưng rõ ràng vùng vẫy kịch liệt hơn. Hiển nhiên mặc dù vây khốn thời gian một nén nhang như lời Lan Giao nói cũng có phần hư giả. Thế nhưng tấm gương cũng hoàn toàn đúng là không cách nào kiên trì quá lâu. Vì vậy đáy lòng của Hứa Thanh cùng đội trưởng cùng trầm xuống. Bọn họ không thừa nhận cũng không được. Ba vị tu sĩ đến từ thánh địa trước mắt chẳng những tu vi cường hãn, pháp bảo đông đảo, tâm trí cũng đều phi phàm. Chuyến này gần như là mỗi người đều có một mục đích riêng, mỗi phương đều có hậu thủ. Chỉ cần nơi đây không cẩn thận một chút, sợ là sẽ lập tức chết không còn xác. Thanh niên họ Phong cũng nhìn qua, sắc mặt nháy mắt càng thêm trắng bệch, thậm chí trong mắt cũng lộ ra tuyệt vọng, cười thảm một tiếng. Thánh tổ Phong cấm phù. Muốn đổi một tờ trong tộc phải tiêu hao lượng lớn chiến công, không ngờ vì Phong Mỗ mà Nguyệt Đông đạo hữu lại tung ra thủ bút lớn như thế. Giữa ta và các ngươi cũng chỉ bởi vì lợi ích mà sinh ra mâu thuẫn ngắn ngủi, đồ đạc các ngươi đều đã cầm đi, nhưng lại sớm bố trí phong ấn này, bộ dáng muốn hoàn toàn giết chết Phong Mỗ, việc này Phong Mỗ quả thực có ngoài ý muốn. Giữa chúng ta, chẳng lẽ có thâm cừu đại hận gì sao? Hai mắt thanh niên họ Phong đỏ thẫm, bộ dáng tuyệt vọng đến điên cuồng, câu cuối cùng gần như là gào thét. Thâm cừu đại hận, người cứ nói đi. Sát cơ trong mắt Nguyệt Đông vô cùng mãnh liệt, vẻ mặt dịu dàng hoàn toàn tan biến. Thay vào đó là một cỗ ý thù thật sâu, giống như hận không thể ăn tươi nuốt sống đối phương. Phong đạo hữu, một thân huyết mạch ma vũ của ngươi chân chính làm sao thu hoạch, hai người tỉ muội chúng ta đều đã điều tra rất nhiều năm. Ngươi rõ ràng thần không biết quỷ không hay, không ai biết được. Nhưng nàng có một muội muội, chỉ là nàng không cùng ngươi nói mà thôi. Mà chúng ta đi chuyến này, bảo vật gì đều chỉ là phía sau, mục tiêu chân chính là ngươi. Lan Dao nghiến răng, sau đó thân thể sáng ngời đánh thẳng đến thanh niên họ Phong. Nguyệt Đông cũng ôm hận phóng tới. Tiếng nổ tung vang vọng, ba người chiến cùng một chỗ. Mà bây giờ trên người thanh niên họ Phong thương thế nghiêm trọng, chỉ có thể miễn cưỡng phòng hộ, nhưng liên tiếp phun ra máu tươi. Cùng lúc đó giữa không trung, bên dưới phong ấn lưới lớn, Hứa Thanh và đội trưởng sắc mặt âm trầm. Bọn họ không muốn tham dự việc này, chỉ là bây giờ con chuột vàng vùng vẫy càng thêm kịch liệt, một khi nó thoát khốn. Hứa Thanh và đội trưởng nhìn nhau đều thấy đối phương chột dạ, bọn họ riêng phần mình lấy đi trứng của nó, sợ là sau khi chuột vàng vùng vẫy thoát ra, đầu tiên sẽ muốn tiêu diệt bọn hắn. Nếu như muốn rời đi, phương pháp duy nhất bây giờ hình như chính là tương trợ Nguyệt Đông và Lan Dao. Và lại đối thoại giữa hai nữ cùng thanh niên họ Phong cũng nói ra nhân quả. Mặc dù không biết cụ thể, nhưng đơn giản phán đoán, hai nữ đây là đang báo thù, cũng có thể nhìn ra vài phần tâm tính. Vì vậy Hứa Thanh và đội trưởng lần nữa trao đổi ánh mắt, sau đó lập tức riêng phần mình, nhìn như bình thường, đều lộ ra vẻ quyết đoán. Súc sinh không bằng người như thế, tất nhiên đáng chết. Đội trưởng gầm nhẹ sau đó lại nói, hai vị tiên tử, chúng ta ở chỗ này chờ đợi là được. Mắt thấy như thế, thanh niên họ Phong sắc mặt trắng bệch. Gã tu hành đến giờ, trải qua nhiều lần nguy cơ sinh tử, nhưng cục diện hung hiểm như vậy hôm nay vẫn là cực ít gặp phải. Nhất là tính cách của gã cũng khiến cho gã bình thường mới là kẻ săn mồi, không phải con mồi bị săn như ngày hôm nay. Mà hết thảy đều vì Huyền Thiên Thần Đẳng bị nuốt. Nghĩ đến đây, trên trán gã nổi gân xanh, áp lực trong đầu cũng muốn gia tăng, nhưng lại bị gã mạnh mẽ đè xuống, không đi suy nghĩ việc có thể khiến cho gã điên cuồng đó. Gã vừa toàn lực ra tay chống cự liên tục bại lui, mấy lần trào máu, đồng thời gã nhìn giống như tuyệt vọng, nhưng trong lòng lại đang nhanh chóng phân tích cục diện bây giờ. Gã biết bây giờ muốn phóng thích con chuột vàng nọ, mình nhất định phải lần nữa tự bạo đại thế giới. Chỉ là gã tự bạo hai tòa, lại thêm tòa thứ ba, tu vi gã sẽ thực sự là uẩn thần nhị giới. Mặc dù đối với sinh tử trước mắt, đó không phải là không thể tiếp nhận, Nhưng sau khi tự bạo, dù có thể thả con chuột vàng kinh khủng nọ ra, khi đó mình còn suy yếu hơn so với bây giờ. Kể từ đó, khả năng đục nước béo cò cũng nhỏ đến vô hạn. Khả năng càng lớn chính là mình mua dây buộc mình, ngược lại còn bị con chuột vàng tiêu diệt. Mà phải tự bạo có giá trị. Đương nhiên nếu thực sự hết đường, gã sẽ không quan tâm nhiều như vậy, ít nhất có thể kéo một hai người làm đệm lưng. Thậm chí không tiếc hoàn toàn tự bạo đại thế giới chân thật, phối hợp với chuột vàng khiến cho mọi người đồng quy vu tận, cũng có xác suất nhất định. Nhưng mà hai tên nhân tộc nọ thật thú vị, chẳng lẽ đã nhìn ra điều gì? Và lại câu nói vừa rồi, là nói cho ta nghe, bọn họ biết rõ ta có biện pháp phá vỡ phong ấn này. Ánh mắt thanh niên họ Phong lóe lên, há mồm phun ra một viên hạt châu. Đây là pháp bảo bổn mạng của gã, sau khi xuất hiện cấp tốc chuyển động, phóng tới Lan Dao và Nguyệt Đông. Đồng thời quay người nhoáng một cái lao thẳng đến phía Hứa Thanh cùng đội trưởng. Trong tiếng nổ vang, dưới Nguyệt Đông cùng Lan Dao ra tay, pháp bảo bổn mạng của thanh niên họ Phong lập tức hư hao. Nhưng bảo vật đó đúng là để cản trở các nàng một chút. Mắt thấy thanh niên họ Phong điên cuồng phun máu tươi, khí tức suy yếu bay về phía hai người Hứa Thanh, thần sắc Nguyệt Đông bi phẫn cấp tốc mở miệng. Hai vị đạo hữu xin trợ giúp, không cầu đánh chết, chỉ cần ngăn cản một chút là được. Nói xong nàng và Lan Dao cấp tốc phóng đi. Mà giờ khắc này Hứa Thanh và đội trưởng nhìn qua một màn này, trong mắt sát ý nổi lên, giống như muốn lựa chọn giúp hai nữ Nguyệt Đông ầm ầm đánh tới thanh niên họ Phong. Về phần thanh niên họ Phong, gã trong mắt lộ ra điên cuồng, đáy lòng đang cá cược. Có mấy lời gã không thể nói. Nói sẽ lộ ra đòn sát thủ của bản thân. Cho nên gã đánh bạc hai người trước mắt đã nhìn thấu bản chất, dẫu sao nếu như phối hợp với hai nữ chém giết chính mình. Đối với bọn họ, không có chỗ tốt. Ngược lại bởi vì tử vong của mình, tiếp theo phải trực tiếp đối mặt với hai nữ. Dưới tình huống bị phong ấn ở nơi đây không cách nào đi, còn có con chuột vàng nọ, tình huống vô cùng bị động. Mà nếu gã không chết và chạy trốn, như vậy tất nhiên sẽ thu hút hai nữ truy sát và lại phân tán tinh lực của các nàng, khiến các nàng trước sau kiêng kỵ. Đây là phương pháp phá cục duy nhất. Trong nháy mắt tiếp theo, tên thanh niên họ Phong và hai người Hứa Thanh đụng chạm với nhau. Trong chớp mắt, thân thể Hứa Thanh cùng đội trưởng bỗng nhiên nhoáng một cái lại nhường ra con đường. Hai người Nguyệt Đông biến sắc. Thanh niên họ Phong không chút do dự chợt xông qua, nháy mắt tới gần, phong ấn bỗng nhiên tự bạo tỏa đại thế giới hư ảo thứ ba. Toàn bộ lực lượng ầm ầm đánh tới phong ấn. Đồng thời giơ tay, trên tay rõ ràng lấy ra một tấm phù văn phong ấn giống như đại đế phù lúc trước. Phối hợp với tự bạo thế giới tạo thành một tia sáng trắng phóng lên trời, trực tiếp quán xuyên phong ấn, quán xuyên tầng đất cùng với thiên địa tương thông bên ngoài. Trong nháy mắt tiếp theo, thân ảnh của gã chợt bước tới. Mà Hứa Thanh và đội trưởng đồng dạng không chần chờ chút nào, hóa thành hai đạo cầu vồng theo sau phong ấn không trọn vẹn xông ra. Trong chớp mắt, ba người đều thoát khốn, đi tới chân trời xa xa. Mà theo bọn họ bay xa, thân ảnh Nguyệt Đông và Lan Dao cũng xuất hiện bên ngoài phong ấn, nhìn chăm chăm phía ba người rời đi sắc mặt khó coi. Vừa rồi, ngôn từ của ta có chút cố ý, hay là bởi vì vốn không có muội muội gì, dẫn đến ẩn chứa tình nghĩa không đúng? Hay là lực lượng thiên phú của ta bị phát hiện? Nguyệt Đông âm trầm mở miệng. Chỉ cần hai người bọn họ mảy may tin tưởng, dưới thiên phú của ta sẽ cho là sự thực vì báo thù, mà không phải có mưu đồ với bọn họ. Từ đó, bắt tay lấy cảm xúc gieo xuống tâm niệm. Mà lúc trước thiên phú của ta cũng hoàn toàn chính xác bắt được cảm giác tâm tình bọn hắn. Về phần Phong Lâm Đào, bên trong linh hồn của gã có bí bảo liên quan đến truyền thừa của Liêu Huyền Thánh Tổ, cho nên ta chỉ có thể triển khai một nửa thiên phú với gã để cho gã cho rằng thực sự tồn tại nữ tử bị gã đoạt máu, nếu quá nhiều lo lắng khiến gã hoài nghi. Mà ngoại trừ bên những thứ đó ra, đây là lần đầu tiên ta triển khai thiên phú thất bại với tu sĩ cùng cảnh giới thậm chí không bằng ta. Đáng tiếc, vốn là hai cối khô đốt máu thịt rất tốt, mặt khác số lượng Liêu Huyền Thánh dịch ít như vậy, 8/9 phần 10 có liên quan của bọn hắn. Đáng tiếc. Nguyệt Đông thì thào quay lại nhìn Lan Dao, ánh mắt lạnh lùng tựa như không phải người, mà giống như một cỗ khô nối máu thịt bị điều khiển cảm xúc. Lan Dao ngoảnh mặt làm ngơ đối với lời nàng, giờ phút này cực kỳ phẫn nộ nhìn chăm chăm phía Phong Lâm Đào chạy trốn, vô cùng phẫn nộ. Hai tên nhân tộc đáng chết, gã Phong Lâm Đào càng đáng chết,